Cực phẩm ở rể, chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 332. Bí thư Vi, xét về tuổi tác và hoàn cảnh của mẹ anh. Đừng nói tôi, những thầy thuốc hàng đầu thế giới đến đây tỷ lệ thành công không quá 30. Lý Hạo Minh bất lực thở dài nói ra sự thật, vị dự hằng nghe xong hai mắt tối. Sầm, bước chân loạn choạng. Thân thể đột nhiên ngả về phía sau. Bí thư Vi, mọi người đồng thanh kêu lên. Vội vàng đưa tay ra bắt nhưng trống. Không nhưng Cát Tân đã lao lên ôm châm lấy ông. Vi dự hằng mở miệng. Lồng ngực, trùng xuống. Há to mỗm thở hôn hền. Hai mắt xám chết chóc nhìn chằm chằm trần nhà. Cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhiều năm như vậy mẹ ông cùng ông cực khổ. Ông không ngờ mấy năm nay hắn lại rời đi chính mình hưởng phúc. Nếu mẹ ông ra đi như vậy, ông nhất định sẽ hối hận cả đời. Y tá vội vàng chuyển một cái ghế cho Vi dự hãng ngồi xuống. Một lúc sau mới yên tâm, nắm chặt tay Lý Hạo Minh, run rẩy nói, chủ nhiệm Lý, tôi cầu xin ngài, ca mổ thành công hay thất bại tôi hy vọng anh có thể làm hết sức mình. Đừng lo lắng, bí thư Vi, tôi, Lý Hạo Minh, tôn cố gắng hết sức miễn là tôi lên bàn mổ. Lý Hạo Minh nghiêm nghị hứa. Này, Hạo Minh, lúc tôi đi thăm cháu gái của lão Tiết, tôi tình cờ gặp được bác sĩ Hà. Hay nhờ cậu ấy đến xem sao? Thiết Diêm Vương đột nhiên nghĩ đến Lâm Vũ. Không khỏi nhếch miệng, mặc dù ông và Lâm Vũ không thân thiết như Diệp Thanh Mi vào thời điểm đó. Nhưng ông hoàn toàn nhận ra tài năng y thuật của Lâm Vũ. Bác sĩ Hà, Lý Hạo Minh đột nhiên sáng mắt, gật đầu nói. Mặc dù trung y điều trị nhồi máu não đều chú trọng vào phòng bệnh, nhưng bác sĩ Hà không giống người thường. Cậu ấy đã hết lần này đến lần khác bồi dưỡng kiến thức của tôi về trung y và thậm chí là y học. Tôi nghĩ có thể tìm thấy cậu ấy đến và thử. Bác sĩ Hà nào, Thanh Hải vẫn có bác sĩ giỏi như vậy sao? Vi dự hằng lập tức đứng lên, khá là hưng phấn, kể từ khi nhậm chức ở Thanh Hải. Trọng tâm của ông luôn là sinh kế của người dân và phát triển kinh tế. Ông không biết nhiều về nghề y đối với Xê Di Vĩnh. Ông chỉ biết rằng anh có y thuật tuyệt vời. Nhưng ông không biết kỹ năng phẫu thuật của anh hơn bao nhiêu người. Bí thư Vi, còn có thể có bác sĩ Hà ở Thanh Hải. Đương nhiên là bác sĩ Hà Giang Vinh ở Hồi Sinh Đường. Lý Hạo Minh nghiêm nghị nói. Giọng điệu đầy kính trọng. Hà Giang Vinh, y ngắn, Vi dự hằng sắc mặt đột nhiên choáng váng. Thân thể đình trệ, ngã trở lại trên ghế. Bí thư Vị, ngài sao vậy? Lý Hạo Minh và Thiết Diêm Vương hơi ngạc nhiên. Họ không phải là quan chức chính phủ. Và họ không rõ lắm về tranh chấp của Vi dự hằng với Lâm Vũ. Vi dự hằng chán nản lắc đầu. Nhẹ giọng nói, quên đi, đừng tìm anh ta. Có chuyện gì vậy? Bí thư Vi. Ngài không tin bác sĩ Hà sao? Lý Hạo Minh vội vàng hứa. Đừng lo lắng, y thuật của cậu ấy đã được kiểm chứng rất nhiều lần. Ở Thanh Hải tuyệt đối không có ai có thể sánh được. Lão Tống cũng kém hắn một chút. Vâng, bí thư Vi, kỹ năng của bác sĩ Hà ngài hoàn toàn có thể tin được. Ngoài ra không chắc có làm được hay không. Cứ để cậu ấy đến xem có khả thi không. Thiết Diễm Vương cũng nhanh chóng gật đầu. Càng nói ra lời này, trái tim Vi dự hằng càng thêm đau đớn. Nếu anh biết mẹ mình sẽ gặp phải tình huống này, ông đã cầu xin Hà Giang Vinh, sẽ không đối xử với Hà Giang Vinh như vậy. Tuy rằng những gì ông làm không có ngoài luông, có chút khắc nghiệt, nếu là Hà Giang Vinh, có thể có chút không thể gấp nhận được, cho nên ông cho rằng Hà Giang Vinh hiện tại vẫn phải hận ông. Nhất định sẽ không giúp ông chữa bệnh cho mẹ. Không phải tôi không tin vào y thuật của cậu ta, nhưng tôi biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ giúp được, đi tìm cậu ta mà chỉ làm nhục bản thân. Vi dự hằng vẻ mặt bực bội lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn có phân tiếc nuối. Cách chương.